Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 14 giờ 14, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quynh. Sau khi Chu Phụng nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị đi nhận huyết đan. Nhiệm vụ cho ăn này kết toán dựa theo số lần. Và hiện tại đã hoàn thành. Hơn nữa còn kết toán trong ngày. Sẽ không kéo dài cho đến ngày mai. Nghe nói bởi vì đã từng xuất hiện chuyện có người khất nợ công. Cho nên từ theo tháng đổi thành thanh toán trong ngày đó. Đồng thời nếu phát hiện ra số lượng không đúng, phải được làm rõ vào ngay lúc đó. Một khi đến ngày mai, ngay cả khi số lượng không đúng cũng không ai sẽ quản cho ngươi. Lúc trước Chu Phụng cho dù ăn qua một lần thiệt thòi, sau đó đều khôn khéo rồi. Trong hoàn cảnh tàn khốc như Tam Cổ Môn, loại chuyện bỏ vào túi riêng. Lừa gạt này thật ra cũng không hiếm thấy. Tất cả mọi người đang cố gắng vì huyết đan. Tất cả mọi người vì tài nguyên tu hành của mình mà phấn đấu. Vừa mới đi ra khỏi thông đạo hẹp dài kia, hắn liền đụng phải Lão Vạn. Chỉ thấy lúc này Lão Vạn cau mày. Sắc mặt dường như có chút không đúng. Thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Chu Phụng tùy ý hỏi một câu. Rắc rối. Chúng ta đến đây một quản sự mới. Sắc mặt Lão Vạn vẫn vô cùng ngưng trọng, bởi vì các quản sự trước đây ở đây đã rời đi. Thay vào đó là một quản sự khác, đồng thời quản sự mới này, đối với công việc mà họ làm ngày hôm nay trực tiếp không thừa nhận. Nói theo cách đơn giản nhất là không nhận công, và bắt đầu từ ngày mai, giảm một nửa thù lao cho tất cả các nhiệm vụ cho ăn. Nguyên bản lấy công việc của Chu Phụng để tính toán. Mỗi lần nuôi dưỡng nhục cổ là có thể đạt được một quả huyết đan. Có 30 miếng mỗi tháng. Cộng với tiền hàng tháng. Chu Phụng sống cũng coi như làm ổn thỏa. Không chỉ không cần lo lắng vấn đề thị huyết cổ hấp thu huyết khí. Còn có thể phân ra lượng lớn huyết khí đến tu hành. Thậm chí bởi vì bạo thực bị động này. Hắn có được nhiều huyết khí có thể sử dụng. Hắn có thể đột phá đến đoán thể lục trọng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chính là bởi vì có một lượng lớn huyết khí tiến hành tiêu xài hoang phí. Cảnh giới đoán thể cảnh này căn bản là không có bất kỳ bình cảnh nào. Bất luận kẻ nào chỉ cần có đủ huyết khí, đều có thể chậm rãi mài lên. Mà một khi 30 miếng huyết đan biến thành 15 quả. Như vậy có nghĩa là tốc độ tu hành của hắn sẽ chậm lại. Quả nhiên vẫn đến sao? Đối với tình huống này, hắn đã suy nghĩ nhiều lần trong đầu. Trong loại tông môn như Tam Cổ Môn, mặc dù ngươi đang khiêm tốn, cũng sẽ gặp phải vô số xung đột. Đây là bởi vì tài nguyên tông môn có hạn, không có khả năng cung ứng toàn bộ đệ tử. Hoặc nói rằng ngay cả khi có đủ nguồn lực, sẽ không được cung cấp cho tất cả các đệ tử. Tất cả mọi người đều ở trong lồng chim, để sống sót. Tất cả mọi thứ đều cần phải tranh giành. Trước đó hắn đã gặp phải một vài cuộc xung đột. Xung đột đầu tiên chính là đêm đầu tiên tiến vào cổ sơn. Bởi vì hùng đảm gần như cướp đi huyết đan của tất cả mọi người trong thất viện. Mà Chu Phụng thì còn lại không ít. Đồng thời vẫn là trạng thái trọng thương. Đêm đó có hai người lén lút ở lại bên ngoài phòng hắn. Hắn trực tiếp đánh hai người kia thành trọng thương. Sau này không ai dám làm như vậy. Mặc dù hậu quả là bị cô lập bởi toàn bộ thất viện. Từ khi biết được sự tàn khốc trong Tam Cổ Môn, hắn vẫn luôn xây dựng tâm lý cho mình. Bây giờ không còn là thời đại hòa bình của kiếp trước. Người quản sự mới ở đâu? Chu Phụng bình tĩnh hỏi một câu. Lão Vạn đối diện lẳng lặng nhìn hắn một cái. Trong kho thức ăn chăn nuôi, nhục cổ ở sơn động này. Ngoại trừ chỗ sâu nhất là chỗ nhục cổ ngốc, một chút phòng cũng được mở ở cả hai bên. Trong số đó có một kho chuyên lưu trữ thức ăn chăn nuôi. Giống như công việc của Lão Vạn là thu thập đủ thức ăn trong ngày. Đặt trong nhà kho, quản sự mới bây giờ đang kiểm kê số lượng thức ăn trong kho. Kho thức ăn chăn nuôi. Nghe nói như thế hắn đã không nói thêm bất cứ điều gì. Nhưng lặng lẽ đi về phía vị trí của nhà kho. Không bao lâu, Chu Phụng đi tới kho thức ăn chăn nuôi. Lão Vạn thì đi theo phía sau. Nhanh lên, đưa tất cả những thứ này lên xe. Chuẩn bị để vận chuyển. Chỉ thấy một thanh âm có chút khắc nghiệt không ngừng vang lên. Một người trông có vẻ hơi hung ác đang chỉ huy một vài người vận chuyển thức ăn trong nhà kho lên xe ngựa. Chu Phụng nhìn thoáng qua, phát hiện những người mang đồ vật hẳn là lực sĩ bình thường. Lực sĩ đây cũng là một công việc mà rất nhiều đệ tử ngoại môn lựa chọn. Sự hiểu biết đơn giản là làm tất cả các loại công việc lặt vặt. Thù lao được thanh toán theo điều khoản được đưa ra bởi các người tuyển dụng khác nhau. Những người này được gọi là lực sĩ được thuê tạm thời. Làm sao lại cảm thấy rất yếu? Chu Phụng ở một bên quan sát quản sự mới tới này. Đột nhiên phát hiện quản sự mới tới này hình như thực lực cũng không tốt lắm. Khí huyết này thật sự là quá phù phiếm. So với quản sự lúc trước chênh lệch quá nhiều. Xin chào, ngươi là ai? Làm gì ở đây? Triệu Tuấn lúc này cũng thấy được sự tồn tại của Chu Phụng. Vì thế lập tức hô lên. Thoạt nhìn hẳn là đã quen kiêu ngạo rồi. Trong ánh mắt lộ ra một loại cao ngạo. Thời điểm nhìn về phía Chu Phụng giống như là nhìn heo chó vậy. Động thủ, Chu Phụng hoàn toàn không có ý nghĩ ép buộc lại. Quan sát ra người đối diện này không phải là đối thủ của mình. Lập tức lựa chọn động thủ. Ngươi, Triệu Tuấn vốn còn muốn nói cái gì đó. Nhưng Chu Phụng nhanh trước một bước. Lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Cùng lúc đó, từ bên trong túi phải lấy ra một nắm cát nhỏ. Ném ra. À hát, mắt ta, chấm, Triệu Tuấn căn bản cũng không tin có người dám tập kích mình. Cho nên cũng không có quá nhiều tâm phòng bị. Phải biết rằng hắn chính là người của Triệu Vũ công tử. Cho dù là ở sườn núi phường thị, cũng sẽ không có người dám vô duyên vô cớ tập kích hắn. Bên trong túi kia là đất sao? Lão Vạn một mực quan sát ở xa xa. Sau khi nhìn thấy động tác của Chu Phụng, thiếu chút nữa cầm sắp rớt xuống. Bởi vì lúc trước Lão Vạn đã quan sát thấy Chu Phụng bên hông vẫn buộc một cái túi vải nhỏ. Nhưng có cái gì ở bên trong hắn không biết, mà hắn lại không dám tùy ý hỏi. Dù sao hai người tuy rằng bồi dưỡng ra một tia ăn ý, nhưng quen biết cũng không phải quá lâu. Cái này tuyệt đối không ngờ tới bên trong cái túi nhỏ này lại là đất. Hơn nữa còn chuẩn bị sẵn để đánh lén. Đúng vậy, để ngăn ngừa các loại tai nạn bất ngờ, Chu Phụng cố gắng chuẩn bị cho mình qua tất cả các loại vũ khí. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, không có được, bởi vì ở đây căn bản không có cửa hàng. Tài nguyên có thể thu được ngoại trừ dùng để ăn mặc. Hết rồi, muốn làm một vũ khí quả thực là khó như lên trời. Thậm chí ngay cả vôi cũng không lấy được. Vì vậy cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ, chuẩn bị một túi cát. Những cát này đã được hắn lựa chọn cẩn thận, rất cẩn thận, đột nhiên ném ra như vậy. Không có phòng bị, mắt tuyệt đối sẽ bị mù một lúc. Triệu Tuấn bị cát làm mù mắt, trực tiếp bị Chu Phụng một quyền đánh trúng đầu. À hát, lại là một trận kêu thảm thiết. Triệu Tuấn cả người ngã xuống. Chu Phụng lúc này cũng không dừng lại, mà là bắt lấy hai tay Triệu Tuấn. Người đang chết, người không biết ta là... Một tiếng gãy xương vang lên. A, Triệu Vũ công tử sẽ không lại xoắn một lần nữa. Cách chương.